Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bị che kín, đang không ngừng gặm nuốt huyết sắc hung thú. Huyết sắc hung thú gào thét, không ngừng có phệ huyết trùng chóc ra, nhưng là những này phệ huyết trùng sinh sôi quá nhanh. Tại phệ huyết trùng không ngừng sinh sôi bên trong, kia huyết sắc hung thú rất nhanh liền bị thôn phệ rơi. Tại sau lưng Tô Thần Vân Tuyết Tiên Tử thấy cảnh này, sắc mặt hơi đổi một chút. Nàng không nghĩ tới Tô Thần lại còn có loại thủ đoạn này. Coi như mình bị đám côn trùng này bao trùm, chỉ sợ trong nháy mắt liền biến thành bột mịn. Gầm rú thanh âm dần dần biến mất. Những cái kia phệ huyết trùng hóa thành một đoàn khí lưu màu đỏ tràn vào đến Tô Thần bên trong thân thể. Không có một chút khí tức chảy ra, những cái kia côn trùng làm sao biến mất? Vân Tuyết Tiên Tử trong lòng chấn kinh. Vân Tuyết Tiên Tử, bên trong còn có cái gì nguy hiểm, nói hết ra, chúng ta mau chóng giải quyết. Chân lý tiên triều là cường đại, nhưng là chân lý tiên triều di chỉ xuất hiện, chắc hẳn sẽ có rất nhiều cao thủ đến đây, bên ngoài cấm chế khả năng cản không đến ngươi nói thời gian. Tô Thần mở miệng nói. Không có, một bước cuối cùng, chỉ là huyết mạch khảo thí, ta liền có thể cầm tới lưỡng nghi dung hợp châu. Vân Tuyết Tiên Tử nói. Bây giờ Tô Thần cho nàng kinh hỉ quá nhiều, nàng cảm giác được mình không cách nào khống chế Tô Thần. Cho nên cũng cần mau chóng thu hoạch được lưỡng nghi dung hợp châu. Hai người hướng phía tàn phá cung điện hậu phương mà đi. Ở hậu phương bên trong là một cái rộng lớn cung điện. Cung điện bên trong chỉ có một cái đã khuynh đảo bệ đá. Vân Tuyết Tiên Tử hướng phía kia khuynh đảo bệ đá đi đến. Oanh! Tại Vân Tuyết Tiên Tử tới gần kia bệ đá thời điểm, trên thân xuất hiện một đạo khí tức, cỗ khí tức này nhanh chóng hóa thành một thân ảnh mơ hồ. Nhưng là thân hình cùng Vân Tuyết Tiên Tử có chút tương tự. Hướng phía kia bệ đá mà đi. Lơ lửng tại kia trên bệ đá. Xuy. Giờ khắc này, Vân Tuyết Tiên Tử lần nữa lấy máu. Huyết dịch nhỏ tại trên bệ đá. Lập tức trên bệ đá xuất hiện một đạo sáng chói ánh sáng trạch, quang trạch bắn vọt phân tiêu. Lúc trước đầu kia biến mất long ảnh tại cái này quang trạch bên trong xuất hiện. Chân lý tiên triều, bên thắng huyết mạch, chân lý tiên triều. Tiên đình truyền thừa bắt đầu. Một đạo thanh âm trầm thấp tại Tô Thần bọn hắn vang lên bên tai. Kia long ảnh trong miệng phun ra ba kiện đồ vật, một viên tản mát ra ánh sáng óng ánh hạt châu, còn có một cái hộp ngọc, cuối cùng thì là một vệt ánh sáng điểm. Điểm sáng xuất hiện trực tiếp tràn vào đến Vân Tuyết Tiên Tử mi tâm. Vân Tuyết Tiên Tử ánh mắt nhìn về phía kia phát tán quang trạch hạt châu. Về phần hộp ngọc, Vân Tuyết Tiên Tử đưa tay. Một cỗ lực lượng tại hộp ngọc kia phía trên xuất hiện, bay về phía Tô Thần. Tô Thần một phát bắt được hộp ngọc kia. Hộp ngọc này bên trong, hẳn là chân lý tiên triều ngọc tỷ. Tô Thần mở hộp ngọc ra. Tản mát ra ánh sáng óng ánh, bàn tay kích cỡ tương đương ngọc tỷ xuất hiện tại Tô Thần trong tay. Ngọc tỷ quang trạch ảm đạm, không có một tia năng lượng, nhìn không ra chỗ đặc thù gì. Phong cấm chân lý tiên triều ngọc tỷ một viên, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Bị phong ấn chân lý tiên triều ngọc tỷ. Tô Thần nhìn xem giới thiệu, biết được cái này mai ngọc tỷ bị phong ấn. Trách không được không có bất kỳ cái gì quang trạch, bất quá ngọc tỷ này giải khai phong cấm, chỉ sợ sẽ có động tính, rời khỏi nơi này trước, lại giải khai cấm chế, hấp thu bên trong chân lý tiên triều vận thế. Tô Thần thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Vân Tuyết Tiên Tử. Viên kia hạt châu cũng dung hợp đến Vân Tuyết Tiên Tử mi tâm. Vân Tuyết Tiên Tử cả người nổi lơ lửng, cả người tản mát ra một loại đặc biệt khí tức, lúc trước nếu như nói là tiên xuất trần, như vậy bây giờ cái này tiên chi khí bên trong còn mang theo một cỗ uy thế, một loại hoàng tộc đặc hữu uy thế. Hạt châu kia, nếu như cầm một chút, có lẽ cũng có thể được một chương kim sắc rút thưởng thẻ. Tô Thần có chút buồn bực hối hận, nhưng là làm người sao, có đôi khi cũng muốn giảng cứu tín dự. Chương 494, nhân vật vô danh, đế thích thiên công lực. Cột mốc biên giới. Oanh, đột nhiên, toàn bộ cung điện đung đưa. Không tốt, bên ngoài cấm chế hẳn là toàn bộ tan vỡ. Tô Thần khẽ chau mày, cái này nhưng so sánh Vân Tuyết Tiên Tử nói thời gian sớm. Tô Thần đem Mộ Ứng Hùng cho âm thầm triệu hoán đi ra. Hắn bây giờ muốn nhờ Vân Tuyết Tiên Tử vận thế cùng Mộ Ứng Hùng ràng buộc, nhìn xem có thể hay không rút ra Thánh Vương cùng vô danh. Ba tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Hắn không tin rút không đến một người. Ánh mắt nhìn xem bốn phía, không có phát hiện bất kỳ vật hữu dụng gì. Thân hình chậm rãi rời khỏi. Âm thầm trực tiếp đem Mộ Ứng Hùng triệu hoán đi ra. Mộ Ứng Hùng, người mặc áo trắng, tóc sợi râu bạc trắng, ánh mắt lăng lệ, cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Trên thân khí tức thu liếm. Mặc dù Vân Tuyết Tiên Tử đang tiếp thụ truyền thừa, nhưng là nếu như Mộ Ứng Hùng phát ra khí tức, đối phương có thể sẽ cảm giác được. Bây giờ Vân Tuyết Tiên Tử đối Tô Thần còn hữu dụng. Cái này chân lý tiên triều rất lớn, còn có thể thăm dò một chút. Mộ Ứng Hùng hướng phía Tô Thần có chút hành lễ, Tô Thần gật đầu, sau đó đem ba tấm kim sắc rút thưởng thẻ toàn bộ rút mất. Thu hoạch được nhân vật vô danh, thu hoạch được nhân vật Đế Thích Thiên một thân công lực, chuyên môn nhân vật Thiết Trung Đường, thu hoạch được bí cảnh phá cấm phù một viên. Thật sự có ràng buộc hiệu quả, vô danh thật xuất hiện, còn để Thiết Trung Đường thu được Đế Thích Thiên một thân công lực. Tô Thần lộ ra nét mừng. Lập tức điều tra vô danh tin tức. Vô danh là manga, phong vân, bên trong nhân vật. Thiên kiếm vô danh, tàn mà không phế, là thiên hạ tất cả võ lâm chính đạo nhân sĩ cộng đồng kính ngưỡng tinh thần đạo sư. Làm người hạo nhiên chính khí, kiên cường, không màng danh lợi, lòng mang thiên hạ. Thực lực siêu phàm nhập thánh, kiếm đạo đã đạt đến, thiên kiếm, cảnh giới, được vinh dự, võ lâm thần thoại. Thực lực, nửa bước siêu thoát. Huyết mạch, thiên kiếm thánh thể nhân vật ràng buộc, người hầu, long vương, quỷ hổ, phượng vũ. Nửa bước siêu thoát, giống như Mộ Ứng Hùng, bất quá lần này nhân vật ràng buộc, là hắn người hầu. Tô Thần khẽ chau mày. Cuối cùng nhìn về phía Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên bộ 2 là đem người khác đánh khóc người, bộ 3 bị người đánh khóc, nhưng là hắn một thân thực lực tuyệt đối bất phàm. Tô Thần cũng muốn biết đối Đế Thích Thiên một thân lực lượng định nghĩa, xem ra về sau. Tô Thần đôi mắt nao nao, Đế Thích Thiên một thân lực lượng tại vô thượng đại đế cảnh. Nói cách khác Thiết Trung Đường hấp thu lực lượng Đế Thích Thiên, sẽ tại trong thời gian ngắn bước vào vô thượng đại đế hàng ngũ. Lúc trước cho Thiết Trung Đường huyết kỳ, bây giờ có gia tăng Thiết Trung Đường thực lực. Đây là để Thiết Trung Đường có bộc phát cơ hội a. Về phần kia bí cảnh phá cấm phù, thì là có thể phá vỡ một chỗ bí cảnh. Lần này thu hoạch rất là cường đại. Mộ tiên sinh. Người có thể dò xét một chút cái này chân lý tiên triều, thân phận là Thiên Ngoại Tiên Lâu kiếm các phó các chủ. Tô Thần truyền âm cho Mộ Ứng Hùng, bây giờ cái này chân lý tiên triều đã hoàn toàn mở ra, khẳng định như vậy sẽ có đồ vật xuất hiện. Bây giờ có vô danh ở bên cạnh hắn, Mộ Ứng Hùng có thể dò xét một chút, cái này chân lý tiên triều tình huống. Như thế lớn chân lý tiên triều, không nên chỉ có một bảo vật như vậy. Mộ Ứng Hùng gật đầu, thân ảnh dần dần biến mất trước mặt Tô Thần. Giống, đúng vào lúc này, từng đạo gầm nhẹ thanh âm tại toàn bộ tiên đình bốn phía gào thét mà lên. Oanh! Vừa mới Tô Thần bọn hắn trải qua chỗ kia thủy trạch chi bên trong, một con cự mãng phóng lên tận trời, miệng lớn hấp thu kia tràn vào đến chân lý tiên triều di chỉ khí tức. Mà giờ khắc này, ngoại trừ chân lý tiên triều tiên đình cùng chung quanh ngoài trăm dặm, cái khác địa khu hình dạng mặt đất bắt đầu phát sinh biến hóa. Hình dạng mặt đất bắt đầu kéo dài. Tại thời khắc này, nguyên thế giới địa vực lần nữa bành trướng, khắp nơi long mạch khí vận bắt đầu tuôn ra, thanh thế không có chút nào so lúc trước khởi nguyên thần triều xuất hiện yếu. Chẳng lẽ những này bí cảnh đều là từ nguyên thế giới bên trong tách ra đi sao? Bọn hắn bản thân liền là nguyên thế giới một bộ phận. Tô Thần có thể cảm giác được cái này chân lý tiên triều di chỉ, đang cùng nguyên thế giới dung hợp. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía trong cung điện. Hắn không biết Vân Tuyết Tiên Tử hấp thu truyền thừa cần bao nhiêu thời gian. Bây giờ biến hóa này, chỉ sợ rất nhiều cường giả sẽ trực tiếp đến đây chân lý tiên triều tiên đình, đến lúc đó nhìn thấy Vân Tuyết Tiên Tử tình huống, sợ rằng sẽ lập tức tìm tới Vân Tuyết Tiên Tử. Tại bực này dưới lợi ích, ai cũng sẽ không cố kỵ. Khoanh chân ngồi trên mặt đất phía trên. Tô Thần bắt đầu hấp thu phệ huyết trùng trả lại trở về khí huyết, bắt đầu ẩn dưỡng nhục thể của hắn. Cửu Long chú đỉnh thân, là hấp thu vận thế, trả lại nhục thân, đem lực lượng của thân thể đạt tới cự đỉnh lực lượng, Tô Thần bây giờ không có hấp thu long vận, nhưng lại có thể sử dụng mình lấy được khổng lồ huyết khí, đến ngưng tụ trên người Cửu Long. Chính Cửu Long ngưng tụ thành, cuối cùng dùng nhục thân của mình, làm cự đỉnh, đến dùng Cửu Long chi lực tẩy lễ, đem mình nhục thân tu luyện tới một loại cực hạn trạng thái. khoanh chân điều động thể nội lấy được khí huyết, bắt đầu ngưng tụ long thân. Thời gian chậm chậm trôi qua. Toàn bộ chân lý tiên triều đã hoàn toàn cùng ngoại giới hình thành cùng một. Chỉ là bây giờ ngoại trừ chân lý tiên triều chung quanh vẫn là vốn có bộ dáng, về phần địa phương khác đã cách xa nhau rất xa. Trong điện, Vân Tuyết tiên tử chậm rãi mở hai mắt ra. Chân lý tiên triều năm đó là bị yêu ma trời máu lang ma nhất tộc diệt tộc. Vân Tuyết tiên tử lúc nói chuyện, khẽ chau mày. Trời máu lang ma nhất tộc, chính là yêu ma thế lực lớn nhất, tại yêu ma trong thế lực xếp hạng 18. Dựa theo thực lực như vậy, trời máu lang ma nhất tộc tại cận cổ thời kỳ, làm sao có thể diệt đi, chân lý tiên triều đâu? Vân Tuyết tiên tử có chút không rõ. Ánh mắt liếc nhìn bốn phía một cái, phát hiện Tô Thần đang đứng tại ngoài phòng. Đứng dậy, dậm chân đi ra phòng ốc. Tại Vân Tuyết tiên tử đi ra phòng ốc sát na. Sắc mặt nàng lần nữa biến đổi. Nhanh như vậy cấm chế liền phá vỡ, như thế, ta nghĩ mặt khác lấy được đồ vật, chỉ sợ muốn về sau trở lại. Vân Tuyết tiên tử thầm nghĩ trong lòng. Chậm rãi đứng dậy, Vân Tuyết tiên tử dậm chân đi ra phòng ốc. Ngươi còn chưa đi. Nàng cùng Tô Thần giao dịch, tại Tô Thần đạt được khởi nguyên tiên triều ngọc tỷ thời điểm, liền đã hoàn thành. Nàng không biết Tô Thần vì cái gì còn ở nơi này. Hấp thu xong truyền thừa, hẳn phải biết không ít chân lý tiên triều tình huống. Ta ở chỗ này chờ đợi, đương nhiên là muốn nhìn một chút, còn có cái gì địa phương có thể đi, tới đây, ta cũng không muốn chỉ lấy được một kiện ngọc tỷ. Tô Thần mở miệng nói. Ánh mắt thì là chú ý Vân Tuyết tiên tử, nàng này trên thân khí tức phát sinh biến hóa, kia cỗ hoàng tộc uy nghiêm đã hoàn toàn đặt vào thân thể của nàng bên trong. Thực lực cũng tăng lên tới đỉnh tiêm đại đế cấp độ. Bất quá tương đối đặc thù chính là, trên người đối phương còn ra hiện một cỗ rất ảm đạm lực lượng ba động. Thu hoạch của ngươi cũng không nhỏ, còn muốn cái khác, chân lý tiên triều đã bắt đầu xuất hiện tại nguyên thế giới, những người kia rất nhanh liền có thể tới nơi này. Chúng ta bây giờ hẳn là tìm được trước Lý Nhất Phàm bọn hắn. Đem bọn hắn thanh trừ hết, dạng này mới không có người biết được chúng ta trước một bước bước vào chân lý tiên triều. Bằng không, một khi tin tức này tiết lộ, chúng ta chỉ sợ mới là người khác trọng điểm chú ý. Còn có chân lý tiên triều tiên đình, trọng yếu nhất đồ vật, không phải chúng ta có thể lo nghĩ. Vân Tuyết tiên tử trầm giọng nói. Lý Nhất Phàm bọn hắn nhất định sẽ chết, ta đi theo người sẽ ở sau khi đi vào, trước tiên tìm bọn hắn, thanh trừ hết bọn hắn. Bất quá ta nghĩ biết được cái này chân lý tiên triều thứ trọng yếu nhất là cái gì. Tô Thần mở miệng nói. Xem ra ngươi lưu lại thủ đoạn. Vân Tuyết tiên tử nhìn về phía Tô Thần, nàng càng ngày càng phát hiện Tô Thần không đơn giản, nhìn không thấu hắn. Không chỉ có chút thần bí, còn có chút thâm bất khả trắc. Cái này chân lý tiên triều di chỉ, trọng yếu nhất chính là chân lý tiên triều cột mốc biên giới. Vân Tuyết tiên tử mở miệng nói. Chương 495, Tế Thiên Trì, Thiên Ngoại Tiên Lâu, Kiếm Các hai đại phó các chủ. Cột mốc biên giới. Tô Thần nhướng mày, cột mốc biên giới hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Thấy thế, Vân Tuyết Tề tiên tử kia bình tĩnh mà trên mặt xinh đẹp, rốt cục phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ, nàng không nghĩ tới Tô Thần vậy mà không biết cột mốc biên giới. Cột mốc biên giới so với chân lý tiên triều ngọc tỷ hơi trọng yếu hơn, chính là một khi biên giới biểu tượng, đại biểu cho tiên triều đối phương này địa vực trưởng khống. Có thể trình độ nhất định điều động đất này vực bên trong thiên địa lực lượng. Bất quá chân lý tiên triều đã bị hủy diệt, cột mốc biên giới lực lượng hẳn là có chỗ suy yếu. Nhưng là nếu như vô thượng đại đế cường giả thu hoạch, hẳn là có thể dùng ngăn cản siêu thoát cường giả uy áp. Vân Tuyết tiên tử nói, đây chính là không tệ bảo vật. Tô Thần ánh mắt sáng lên. Ngăn cản siêu thoát người uy áp chỉ là một phương diện, chủ yếu là dạng này bảo vật tuyệt đối có thể làm ra một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Ngươi muốn đoạt cột mốc biên giới. Ta khuyên ngươi vẫn là tạm biệt, coi như long bà đoạt, cũng sẽ vẫn lạc. Vân Tuyết tiên tử nói. Bảo vật như vậy, biết được sao có thể không đoạt một chút đâu. Hoặc là bọn hắn ngao cò tranh nhau ta ngư ông đắc lợi đâu. Tô Thần nhưng là muốn biết kia cột mốc biên giới ở nơi nào. Ngươi thật đúng là không sợ chết. Liên quan tới cột mốc biên giới ta còn thực sự không biết, chẳng qua hiện nay chân lý tiên triều cùng nguyên thế giới dung hợp, tại hoàn toàn dung hợp về sau. Chân lý tiên triều lấy vô chủ, cột mốc biên giới tự nhiên sẽ hiện thân. Đến lúc đó, ngươi liền có thể nhìn thấy, ta hiện tại muốn đi tìm Lý Nhất Phàm bọn hắn. không biết Dương huynh, phải chăng cùng một chỗ? Vân Tuyết tiên tử nhìn xem Tô Thần, mặc dù Tô Thần đã tìm người động thủ, nhưng là nàng hay là không yên lòng, nàng muốn tự tay diệt trừ bọn hắn. Đang cùng Lý Nhất Phàm bọn hắn tách ra thời điểm, nàng cũng lưu lại thủ đoạn. Hảo thủ đoạn, không biết Vân Tuyết tiên tử có hay không ra tay với ta dự định. Tô Thần nhìn xem Vân Tuyết tiên tử nói. Nữ tử này làm việc cùng biểu hiện ra hoàn toàn không giống. Sát phạt quả đoán, tâm tư kín đáo, hắn có thể phòng không thể chống chuẩn bị cái này Vân Tuyết tiên tử. Dương huynh, chẳng lẽ còn sợ ta ra tay với ngươi sao? Trên người ngươi thủ đoạn, ta thế nhưng là một chút cũng không có mỏ thấy. Ra tay với ngươi, ta thế nhưng là không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Vân Tuyết tiên tử nhìn xem Tô Thần nói. Nói ý tứ rất rõ ràng, nàng đối đầu Tô Thần không có phần thắng, cho nên sẽ không ra tay với Tô Thần. Vân Tuyết tiên tử, thật đúng là đem lời nói được như thế minh a. Tô Thần nhìn xem Vân Tuyết tiên tử nói. Dương huynh, không cần gọi ta Vân Tuyết tiên tử, ta bản mệnh, Thắng Tuyết, hiện tại chúng ta có thể đi rồi sao? Ta sợ, nơi này rất nhanh liền có người đến đây. Vân Tuyết tiên tử mở miệng nói. Tô Thần nội tình nàng đoán không ra, cho nên cũng không muốn cùng Tô Thần trở thành địch nhân. Tốt, Tô Thần nhẹ gật đầu. Cái này chân lý tiên triều di chỉ mộ ứng hùng đã đang tra dò xét, có đồ vật gì, hắn sẽ lấy ra, liền ngay cả kia cột mốc biên giới, cũng nhất định phải là bọn hắn. Cho nên hắn rời đi cũng không sao. Hắn cũng rất muốn nhìn xem, Vân Tuyết tiên tử làm sao tìm được Lý Nhất Phàm. Chủ thượng, ta đã tiến vào chân lý tiên triều di chỉ bên trong. Đã khóa chặt Lý Nhất Phàm bọn hắn nơi ở. Lúc này, Nguyên Tùy Vân truyền đến tin tức. Nguyên Tùy Vân bước vào vô thượng đại đế chi cảnh, như vậy, vô danh cũng không cần đi cùng với hắn, có lẽ lưu tại nơi này. Thiên ngoại tiên lâu, kiếm các phó các chủ, một chút xuất hiện hai người, cũng đều là nửa bước siêu thoát. Nhất định có thể trấn nhiếp tất cả mọi người. Huống chi nếu như xuất hiện siêu thoát người, bọn hắn cũng có thể ứng phó, cũng có thể biết được một chút siêu thoát người tình huống. Hiện tại biết tiên phân ngũ đẳng, nhưng là siêu thoát lại một điểm tin tức cũng không có. Cái này Vân Tuyết tiên tử tiếp nhận truyền thừa, như vậy đối với tiên là tình huống như thế nào, có lẽ biết được, nhìn xem có thể hay không lại từ nàng bên này thăm dò được một chút tin tức. Tô Thần thầm nghĩ, suy. Đúng vào lúc này, Vân Tuyết tiên tử bàn tay phá toái hư không. Bây giờ chân lý tiên triều di chỉ cùng nguyên thế giới dung hợp, chúng ta có thể phá mở hư không tiến đến tìm bọn hắn. Tại bàn tay nàng phía dưới, hư không bên trong, không ngừng xuất hiện vết rách. Bây giờ ngay tại dung hợp không gian cực độ bất ổn, chúng ta phá vỡ hư không tiến lên, người cũng không sợ nguy hiểm. Dương huynh, ta nghĩ điểm ấy chống đỡ lượng, người hẳn là có thể ngăn cản, nếu như ngăn không được dạng này hư không lực lượng, chúng ta cũng vô pháp giết chết Lý Nhất Phàm, Lý Nhất Phàm trên người có đế bên trong cự đầu lưu lại lực lượng. Vân Tuyết tiên tử trước một bước bước vào hư không. Tô Thần dậm chân đi theo tiến vào bên trong. Hư không bất ổn. Từng đạo sắc bén hư không chi lực ăn mòn Tô Thần thân thể, phát ra keng keng thanh âm. Mà Vân Tuyết tiên tử trên thân xuất hiện hai đạo năng lượng, cái này hai cỗ năng lượng giống như thái cực, đang không ngừng đem những lực lượng này hấp thu, bài xích mà ra, không có nhận trống rỗng khe hở ảnh hưởng. Thực là không tồi bảo vật, đáng tiếc. Tô Thần thở dài một tiếng. Có chút thở dài mình bỏ qua một tấm kim sắc giúp thưởng thẻ. Hai người ở trong hư không, xuyên qua một chỗ. Nhưng là Vân Tuyết tiên tử đều không có dừng lại. Không biết qua bao lâu. Tìm tới bọn hắn, thật đúng là ở chỗ này. Vân Tuyết tiên tử dừng ở một chỗ, phá vỡ hư không, thân hình rơi vào hồ nước bên ngoài. Tại bọn hắn hướng về sơn lâm thời điểm, chung quanh nồng vụ tràn ngập. Những sương mù này để cho người ta trong lúc nhất thời không cách nào phân biệt ra đông nam tây bắc. Thần thức đều không thể hướng phía bốn phía khuếch tán. Sương mù là từ kia hồ nước phía trên phát ra. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía hồ nước. Bọn hắn vừa mới phá vỡ hư không, còn có thể trông thấy, nhưng là mang theo hình rơi xuống về sau, bên người lại che kín nồng vụ. Đây là địa phương nào? Tô Thần nhìn về phía Vân Tuyết tiên tử nói. Nơi này là chân lý tiên triều một chỗ, tế thiên trì, chân lý tiên triều tồn tại lúc, mỗi 4 năm chân lý tiên triều đế quân cũng sẽ ở nơi này tế tự thượng thiên. Ta lúc trước dẫn bọn hắn thời điểm, phương hướng chính là hướng phía nơi này, quả nhiên bọn hắn dừng lại ở chỗ này. Vân Tuyết tiên tử nói. Tế Thiên Trì, ngoại trừ tế tự, còn có cái gì dùng? Trong lòng Tô Thần ý động, hắn đang suy đoán cái này Tế Thiên Trì phải chăng có cơ duyên. Nhìn xem Tô Thần tâm thần ba động, Vân Tuyết Tiên Tử nao nao, nàng một mực chú ý Tô Thần, giống như Tô Thần đối với bảo vật có đặc thù hứng thú. Chỗ này Tế Thiên Trì, chính là tứ đại Tế Thiên Trì một trong, cũng là chân lý tiên triều cổ xưa nhất một chỗ Tế Thiên Trì, từ chân lý tiên triều xuất hiện, cái này Tế Thiên Trì ngay tại, trong ao chìm vào cũng không biết nhiều ít thần vật, tương truyền có vỡ vụn đế binh, có tiên bảo. Vân Tuyết Tiên Tử thu hoạch được truyền thừa, biết được rất nhiều. Lúc nói chuyện, trong mắt đẹp chớp động linh tuệ chi quang. Như vậy sao, vậy có phải hay không có thể vớt một phen? Tô Thần trên mặt lộ ra ý cười. Cái này Tế Thiên Trì, cũng không bình thường, bên trong ao nước, thế nhưng là có thể ăn mòn hết thảy, Dương huynh nhục thân là không sai, nhưng là tiến vào cái này trong ao, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt tan ra, bốc hơi khỏi nhân gian, cốt nhục không còn, Dương huynh không tin, có thể thử một chút. Vân Tuyết Tiên Tử nhìn xem Tô Thần, cười tủm tỉm nói. Vậy chúng ta vẫn là đi trước tìm Lý Nhất Phàm bọn hắn. Có lẽ có thể từ trong tay bọn họ đoạt một chút cơ duyên. Tô Thần mở miệng nói. Vân Tuyết Tiên Tử nhìn Tô Thần một chút, quay người hướng phía một chỗ mà đi. Giờ phút này, tại hồ nước cách đó không xa. Lý Nhất Phàm cùng Tàn Lạnh Tiêu, hai người chính nhìn xem trước mặt trong núi rừng, một tôn hải cốt. Tôn này thi hài, một nửa thân thể hiện ra xanh ngọc, một nửa thành cho sắc, trong lúc mơ hồ, một loại kỳ lạ ba động, từ cái này hải cốt bên trong thẩm thấu mà ra. Người này hẳn là xung kích tiên tri cấp độ thất bại, mà vẫn lạc. Lý Nhất Phàm nhìn xem cổ thi hài này nói. Đoạn thời gian này, hắn cùng Tàn Lạnh Tiêu kinh lịch một ít chuyện, lẫn nhau hiện tại ở vào hợp tác trạng thái. Làm chân vũ thần điện hôm nay tới đây viên nguyệt hạp cốc đệ tử lĩnh đội, Lý Nhất Phàm học thức cũng không tệ lắm. Chương 496, tiên chi khí, Lý Nhất Phàm át chủ bài, ngầm thân khôi lỗi. Nửa bước đạp tiên, đó chính là hắn trên người có tiên chi khí tức. Tại bên cạnh hắn Tàn Lạnh Tiêu trong đôi mắt xuất hiện một tia lửa nóng. Nếu như đem trên người đối phương lưu lại một tia tiên chi khí tức thôn phệ, như vậy thực lực của nàng tất nhiên sẽ tăng lên. Ánh mắt nhìn về phía Lý Nhất Phàm, ánh mắt ngưng tụ. Mặc dù bọn hắn bây giờ là quan hệ hợp tác, nhưng lại cũng là địch nhân. Từ vừa mới khí tức ba động đến xem, cái này chân lý tiên triều di chỉ đã hoàn toàn hiển hiện ra, nàng cùng Lý Nhất Phàm hợp tác hẳn là kết thúc. Tiên hạ thủ vi cường. Tàn Lạnh Tiêu bàn tay đột nhiên hướng phía Lý Nhất Phàm đánh ra. Mà giờ khắc này Lý Nhất Phàm giống như cùng cái này Tàn Lạnh Tiêu có động tác giống nhau, trường kiếm trong tay xuất hiện một kiếm chém ra, một đạo kiếm mang không chút do dự hướng phía Tàn Lạnh Tiêu mãnh liệt bắn. Xuất thủ Tàn Lạnh Tiêu chỉ có thể xoay tay lại, một chưởng vỗ tại kiếm mang đối phương phía trên. Trường kinh phun trào, lực lượng va chạm. Bành! Hai người thân hình đồng thời nhanh lùi lại. Vừa mới bọn hắn trong cùng một lúc, muốn đối phương mệnh. Oanh! Tại Tàn Lạnh Tiêu bước chân đạp lên mặt đất, hùng hồn chân nguyên cũng đột nhiên từ thể nội bạo dũng mà ra, như là như gió bão, quét sạch tại Tàn Lạnh Tiêu quanh thân, chấn động ngay cả không khí, đều phát ra ông minh chi thanh, đánh lén không được, vậy liền chính diện chém giết đối phương. Tàn Lạnh Tiêu, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền động thủ với ta, bất quá ta cũng là có ý tưởng giống nhau, giết ngươi. Nhìn thấy Tàn Lạnh Tiêu trên thân chân nguyên bộc phát, kia Lý Nhất Phàm thâm trầm địa cười lạnh nói. Chợt bước chân đạp mạnh, một cỗ so Tàn Lạnh Tiêu hãy còn muốn cường hãn rất nhiều chân nguyên khí tức, chính là ầm vang bộc phát ra, kia cỗ uy thế, trực tiếp là đem Tàn Lạnh Tiêu khí tức ép tới không ngừng lùi lại. Giữa bọn hắn ai sẽ thắng? Chạy tới Tô Thần truyền âm cho Vân Tuyết Tiên Tử nói. Lý Nhất Phàm, thân phận của hắn không đơn giản, át chủ bài rất mạnh. Vân Tuyết Tiên Tử truyền về, nữ tử kia cũng không đơn giản. Ta nhớ được nàng là cùng tại kia viên nguyệt hạp quốc tử sinh giả thủ lĩnh người sau lưng, cái này Lý Nhất Phàm muốn giết nàng chỉ sợ chẳng phải dễ dàng. Bất quá vì đề phòng ngoài ý muốn, cỗ kia hài cốt, ta trước hết cầm. Giờ phút này hai người ngay tại giao thủ, đúng là hắn Tô Thần cầm thi hài thời điểm. Ngươi liền không sợ, bọn hắn liên thủ đối phó ngươi. Vân Tuyết Tiên Tử nhìn xem Tô Thần, có chút không hiểu. Con kiến hồi tồn tại, ta không cần để ý. Tô Thần thanh âm lạnh lùng nói ra. Hắn bây giờ để ý chính là kia thi hài, trước cướp được lại nói. Dù sao bọn hắn tới đây cũng là đưa hai người này lên đường, át chủ bài ai cũng có, liền xem ai át chủ bài mạnh. Tô Thần không tin, cái này Lý Nhất Phàm át chủ bài mạnh hơn hắn. Đương nhiên nếu như có, Lý Nhất Phàm đã sớm tìm tới bọn hắn. Thoại âm rơi xuống, Tô Thần thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại Vân Tuyết Tiên Tử trước mặt. Vân Tuyết Tiên Tử nhìn về phía Tô Thần, thần sắc hơi kinh hãi. Tại chân lý tiên triều cùng nguyên thế giới dung hợp về sau, nàng phát hiện Tô Thần xuất hiện biến hóa, trở nên so trước đó càng bá đạo hơn. Hô! Trong nháy mắt, Tô Thần thân ảnh xuất hiện tại thi hài bên cạnh, đưa tay chụp vào kia thi hài. Ngay tại giao thủ hai người, vẫn luôn chú ý kia thi hài, cảm giác Tô Thần khí tức, trong lòng hai người giật mình, đồng thời dừng tay, ánh mắt cấp tốc nhìn về phía thi hài chỗ. Chỉ gặp tại thi hài chỗ, một thân ảnh đang đứng ở nơi đó, chỉ có thể nhìn thấy mặt sau, lưng rất rộng rãi, bàn tay chụp vào kia thi hài, nhìn qua rất tùy ý, trên thân tản mát ra một cỗ khí tức bén nhọn, để cho người ta liếc nhìn lại, cũng cảm giác được đối phương là địch nhân cường đại. Trong lúc nhất thời, để bọn hắn hai người cũng không dám động thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đem kia thi hài nắm trong tay. Thu hoạch được nửa bước đạp tiên thi hài, ban thưởng 5 tấm tử sắc rút thưởng, ghi chú, nhưng rút ra ra một cỗ tiên chi khí, có thể tẩm bổ nhục thân, chữa trị nhục thân tăng lên, tạo thành thân thể ám thương. Chỉ có hé mở kim sắc rút thưởng thẻ. Tô Thần hơi có chút thất vọng, nhưng là ngẫm lại cũng rất bình thường. Bình thường tiên chi thi hài, mới thu hoạch được một tấm kim sắc rút thưởng thẻ, cái này còn không có bước vào tiên thi hài, có thể 5 tấm tử sắc rút thưởng thẻ cũng không tệ rồi. Tiên chi khí. Lần này giới thiệu về sau, còn mang theo ghi chú, cái này nửa bước tiên chi thi hài, có được một cỗ tiên chi khí, nhưng rút ra ra, tẩm bổ nhục thân. Tô Thần bây giờ nhục thân tăng lên quá mức, cảnh giới vẫn còn không có bước vào đại đế chi cảnh, chênh lệch quá lớn. Dưới loại tình huống này, Tô Thần không thể tại vô hạn tăng lên nhục thân, cần tẩm bổ nhục thân, đem tự thân cảnh giới tăng lên một điểm, như vậy mới có thể tiếp tục tăng lên nhục thân cường độ. Vật này không tệ, Tô Thần thầm nghĩ. Dương Thần, đúng vào lúc này, cùng Tàn Lạnh Tiêu rằng có Lý Nhất Phàm nhận ra thân phận Tô Thần. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn trong lúc nhất thời không có tỉnh táo lại, nhưng là sau đó sắc mặt biến đến dữ tợn. Vốn là đang tìm ngươi, ngươi còn dám xuất hiện, giao ra nửa bước tiên xương cốt. Vô năng sủa loạn, Tô Thần hừ lạnh một tiếng. Trong lòng bàn tay tiên chi thi hài biến mất không thấy gì nữa. Vân Tuyết Tiên Tử, Lý Nhất Phàm giao cho ngươi giết, vẫn là ta giết. Tô Thần nhìn xem một chỗ nói. Nghe được Tô Thần, Lý Nhất Phàm cùng kia Tàn Lạnh Tiêu thần sắc biến đổi. Đặc biệt là Lạnh Tàn Tiêu thấy thế, thân hình đồng thời hướng phía mặt khác một chỗ mau chóng đuổi theo. Lý Nhất Phàm ngươi đến giết, nàng ta đi giết. Một đạo thanh âm trầm thấp, tại Tô Thần vang lên bên tai. Kia Lý Nhất Phàm ánh mắt nhìn về phía rời đi Tàn Lạnh Tiêu, hướng phía thanh âm phát ra chi địa nhìn lại, nhưng lại chỉ là cảm giác được một trận không gian ba động, không có phát hiện Vân Tuyết Tiên Tử thân ảnh. Ánh mắt có chút ngưng tụ. Xem ra, ta kia Vân Tuyết sư muội đạt được không tệ truyền thừa. Bất quá đáng tiếc, chờ ta giết ngươi, ta tại đi tìm các nàng, mặc kệ dạng gì truyền thừa, đều là ta. Lý Nhất Phàm nhìn xem Tô Thần, thần sắc trở nên bình tĩnh nói. Thật sao, ta rất muốn nhìn một chút ngươi có cái gì át chủ bài, để ngươi có tự tin như vậy. Tô Thần nhìn xem Lý Nhất Phàm nói. Ngươi rất muốn nhìn sao, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Ngầm thân khôi lỗi. Lý Nhất Phàm khẽ quát một tiếng, bàn tay kết ấn, trực tiếp đặt ở trên mặt đất. Trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ màu đen phù văn cùng mặt đất tiếp xúc, loáng thoáng ở giữa, hư hư thực thực có một đạo đen nhánh thâm thúy bóng người, từ kia phù văn bên trong xuất hiện. Một thân trường bào màu đen, làn da trắng nõn, ánh mắt băng lãnh. Trong tay dẫn theo một ngụm nhỏ máu trường kiếm. Tô Thần ánh mắt hơi đổi. Cái này xuất hiện thân ảnh trên thân khí tức rất là quỷ dị, vừa xuất hiện, hắn ánh mắt liền không bị khống chế bị dẫn dắt. Thật giống như nơi đó có một cái quỷ dị vòng xoáy, tại dẫn dắt Tô Thần tinh thần lực. Trong tay đối phương cầm một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, trường kiếm quỷ dị âm trầm, lộ ra rất là yêu dị. Tại Tô Thần ánh mắt nhìn lại quá khứ thời điểm, trong mắt của hắn xuất hiện một loại núi thây biển máu ảo giác, trước mắt loáng thoáng ở giữa tựa hồ có vô số quỷ mị tại dương nanh múa vuốt. Đây chính là lá bài tẩy của ta. Ngươi không có đoán được đi. Đây là ta Lý gia lão tổ luyện chế ra tới một loại con rối hình người, từ nhỏ đã bồi dưỡng bọn hắn, đem bọn hắn ý thức toàn bộ xóa đi, một lần nữa quán chú hơn ngàn năm oan hồn, để bọn hắn không ngừng giết người, thôn phệ những người khác thần hồn cùng huyết dịch, để bọn hắn đạt tới cảnh giới vô ngã, rút ngắn bọn hắn tu hành. Ta cỗ này khôi lỗi, có đế bên trong cự đầu thực lực. Đây cũng là ta vì cái gì dám đi theo các ngươi tiến vào chân lý tiên triều di chỉ nguyên nhân. Giết hắn. Lý Nhất Phàm trong lúc nói chuyện, gào to một tiếng. Chương 497, nghiền ép át chủ bài, chân vũ thần điện, tà một trong mạch, bốn nhà tộc một trong. Cái kia đạo đen nhánh bóng người, thân hình bỗng nhiên khẽ động, trong tay kia trường kiếm màu đỏ ngòm, trong nháy mắt hướng phía Tô Thần đâm tới. Phốc phốc, trường kiếm quỷ dị, mang theo một cỗ hấp thu chi lực. Tô Thần phóng thích ở bên ngoài lực lượng, như là bọt biển hút nước, bị trong tay đối phương trường kiếm cấp tốc hấp thu. Đồng thời tại đối phương trường kiếm màu đỏ ngòm phía dưới, Tô Thần trước mặt toàn bộ không gian, đang nhanh chóng chồng chất, sụp đổ. Chung quanh bạo phát đi ra chân nguyên chi lực cùng khí thế tất cả đều tự động tràn vào trường kiếm, trong chớp mắt tiêu tán vô tung vô ảnh. Không chỉ có như thế. Càng là có một loại cực kỳ quỷ dị khí thế từ đối phương trường kiếm màu đỏ ngòm bên trong mãnh liệt mà ra, phong tỏa không gian, phong tỏa Tô Thần không gian xung quanh, muốn để Tô Thần không cách nào động đậy. Có chút ý tứ. Cảm giác được chung quanh biến hóa, Tô Thần khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nếu như là bình thường đại đế cảnh cường giả, hoặc là đỉnh tiêm đại đế tại cỗ lực lượng này phía dưới, chỉ sợ thật bị phong tỏa, không cách nào ngăn cản, chỉ có thể tiếp nhận tử vong. Nhưng là Tô Thần át chủ bài, cũng không bình thường. Dạng này không gian phong tỏa, với hắn mà nói, căn bản là không cách nào làm được. Oanh! Trên thân Tô Thần một cỗ vô thượng đại đế lực lượng trong nháy mắt bộc phát. Mảnh không gian này, đột nhiên đứng im. Ngay tại xuất kiếm đen nhánh bóng người, như là nhận lực lượng thần bí ảnh hưởng, động tác đột nhiên dừng lại, trở nên không nhúc nhích, như là ngưng kết. Tiếp lấy, Tô Thần dậm chân mà ra, trong chốc lát xuất hiện ở trước mặt đối phương. Bàn tay nâng lên, năm ngón tay như là kim cương, trực tiếp chụp vào đầu của đối phương. Tốc độ chậm chạp, nhưng lại giống như vạn cân, trong nháy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bắt rơi vào đối phương trên đầu. Bàn tay bắt lấy đối phương đầu. Tay kia cầm trường kiếm màu đỏ ngòm người, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, muốn lên tiếng, nhưng lại vô luận như thế nào đều khó mà hô lên. Bọn hắn cũng có sợ hãi sao? Ta còn tưởng rằng bọn hắn không có đâu. Tại đối mặt cường đại địch nhân lúc, bọn hắn đồng dạng sẽ sợ hãi sao? Tô Thần ánh mắt thì là nhìn về phía Lý Nhất Phàm, bàn tay thì là vừa dùng lực, trực tiếp đem thân ảnh kia đầu lâu hái xuống. Cốt cốt máu tươi màu đen, trong nháy mắt phun ra. Sau đó Tô Thần bàn tay đột nhiên vừa dùng lực, bóng đen kia đầu lâu, liền bị Tô Thần cho bóp nát. Máu tươi màu đen tại trong bàn tay hắn chảy ra. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi. Ta còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu đâu. Tô Thần nhìn xem Lý Nhất Phàm, hắn cũng không có hứng thú cùng đối phương giao thủ, có thể nghiền ép, vì cái gì không nghiền ép đâu. Thời khắc này Lý Nhất Phàm, sắc mặt trắng bệch, thân thể không bị khống chế, trong thần sắc tràn ngập vẻ sợ hãi, hắn đều không có kịp phản ứng, Tô Thần liền giết hắn cỗ này ngầm thân khôi lỗi. Cỗ này ngầm thân khôi lỗi, thế nhưng là hắn đến viên nguyệt hạp cốc thời điểm, cố ý hướng mình lão tổ cầu tới. Thế nhưng là tại Tô Thần trước mặt, lại giống như gà con. Dạng này liền bị nghiền sát. Ngươi làm sao lại mạnh như vậy, thực lực của ngươi, làm sao có thể đạt tới cảnh giới như thế? Hắn ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Tô Thần. Không rõ Tô Thần thực lực, vì sao lại mạnh như vậy? Ta vì cái gì dám đi vào, chẳng lẽ ta liền không có một điểm át chủ bài sao? Lời này giống như Lý Nhất Phàm lúc trước đồng dạng. Ngươi không thể giết ta, ta lão tổ là chân vũ thần điện, Lý Mạch chi chủ, ngươi giết ta, lão tổ sẽ không bỏ qua ngươi. Ta Lý Mạch, chính là chân vũ thần điện, ta một trong mạch, bốn nhà tộc một trong, ngươi giết ta, ngươi nhất định sẽ chết. Lý Nhất Phàm nhìn xem Tô Thần gầm nhẹ nói. Chân vũ thần điện, ta một trong mạch, bốn nhà tộc một trong, xem ra chân vũ thần điện, giấu giếm rất sâu a. Lần trước Tô Thần từ dò xét chân vũ thần điện, đời thứ nhất điện chủ, tựa như là tu thần, còn có tà tồn tại, từ một điểm này bên trên nhìn, Chân Vũ Thần Điện chỗ tối phe phái không ít. Đáng tiếc, những này đối ta vô dụng. Ngươi cho rằng cái này có thể uy hiếp ta sao? Tô Thần đang khi nói chuyện, thân hình xuất hiện trước mặt Lý Nhất Phàm, một cây ngón tay trắng nõn nâng lên, hướng thẳng đến Lý Nhất Phàm mi tâm nhấn tới. Lý Nhất Phàm thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Xuy, Tô Thần một chỉ rơi xuống, đoạn tuyệt sinh cơ. Lý Nhất Phàm lập tức não hải oanh minh, toàn bộ não tổ chức bị phá hư đến vô cùng thê thảm, ông ông tác hưởng, óc như là sôi trào. Hai mắt trừng lớn, tựa hồ chết không nhắm mắt, thân thể trực tiếp ngửa đầu ngã quỵ. Tại sao có thể như vậy, vì cái gì ta tại trong tay đối phương không có một tia sức phản kháng? Có đôi khi, mình muốn chết, không ai có thể cứu ngươi. Tô Thần nhìn xem ngã trên mặt đất Lý Nhất Phàm thi thể, lạnh giọng nói. Đột nhiên, Tô Thần nhíu mày, nhìn chăm chú lên trước mắt Lý Nhất Phàm thi thể, bởi vì hắn tại Lý Nhất Phàm thi thể bên trong cảm nhận được một cỗ không tầm thường khí tức. Cỗ khí tức này để hắn có loại cảm giác quen thuộc. Bàn tay nâng lên, một cỗ hỏa diễm tại trong bàn tay hắn phát ra, rơi vào thi thể kia phía trên. Tại ngọn lửa này phía dưới, Lý Nhất Phàm thi thể vậy mà phát sinh biến hóa, toàn bộ nhục thân cùng hài cốt bắt đầu hóa lỏng, cuối cùng hóa thành một cỗ đặc thù khí tức. Những khí tức này xuất hiện, Tô Thần trong lòng bàn tay hỏa diễm bị thôn phệ rơi. Lại có thể thôn phệ ta hỏa diễm? Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, bàn tay hiện ra kim sắc hướng phía cỗ khí tức kia bắt tới. Tại Tô Thần xẹt qua đi trong nháy mắt, một cỗ nhói nhói cảm giác tại Tô Thần trong ngón tay truyền ra. Một cỗ tà chi khí, ban thưởng 5 tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Lúc này, Tô Thần thần sắc khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới từ Lý Nhất Phàm thân thể bên trên, vậy mà rút ra một cỗ tà chi khí. Tô Thần khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Bàn tay đem kia cỗ tà chi khí một chảo, đưa vào thương thành không gian bên trong. Tà chi khí, thật làm cho ta không nghĩ tới, chẳng lẽ gia tộc bọn họ có tà tồn tại. Tà chi khí, khẳng định là bước vào tà tồn tại mới có lực lượng. Lý Nhất Phàm không có khả năng tự mình tu luyện ra, vậy cũng chỉ có thể nói đối phương là tà hậu đại, kế thừa tổ tiên điểm này tà năng lượng. Ngươi vậy mà nhanh như vậy liền tiêu diệt hắn, lá bài tẩy của ngươi, so với ta nghĩ còn mạnh hơn a. Lúc này, Vân Tuyết tiên tử thân hình trở về, nhìn trên mặt đất lưu lại cho tàn mở miệng nói. Ngươi cũng rất nhanh, nữ tử kia thực lực không yếu, ngươi có thể nhanh như vậy chém giết đối phương, để cho ta cũng rất giật mình. Tô Thần nhìn xem trở về Vân Tuyết tiên tử nói. Nơi này là chân lý tiên triều di chỉ, bây giờ chân lý tiên triều mặc dù đang cùng nguyên thế giới dung hợp, nhưng là ta hay là có thể vận dụng một chút chân lý tiên triều lực lượng, giết nàng vẫn có thể làm được. Chân lý tiên triều di chỉ. Một chỗ, một thân ảnh phá vỡ hư không xuất hiện. Chính là lần này lãnh đạo Chân Vũ Thần Điện đối phó Viên Nguyệt Hạp Cốc Mây Mộc đạo nhân. Đột nhiên, hắn tâm thần một trận không yên. Trong lòng bàn tay một khối ngọc bài xuất hiện, ngọc bài vỡ vụn. Một phàm vẫn lạc, hắn làm sao lại vẫn lạc đâu? Mây Mộc đạo nhân thần sắc kinh hãi. Ngươi nói cái gì, ngươi nói một phàm vẫn lạc. Tại Mây Mộc đạo nhân kinh hãi thời điểm, một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện tại Mây Mộc đạo nhân trước mặt, thân ảnh này toàn thân bị đen nhánh năng lượng bao khỏa, thấy không rõ lắm khuôn mặt. Lão tổ. Mây Mộc đạo nhân nhìn thấy thân ảnh này lập tức gật đầu, nhưng là lập tức thần sắc biến đổi. Lão tổ, thân thể của ngươi còn không có khôi phục. Dự lưu thân thể xảy ra vấn đề, bị người giết, bây giờ ta chỉ còn lại tàn hồn, chờ ta thôn vệ một chút huyết nhục cùng thần hồn, liền có thể lần nữa ngưng tụ nhục thân. Thân ảnh này chính là lúc trước cùng khởi nguyên đế quân giao thủ Yến Lão. Chương 498, cột mốc biên giới xuất thế, cướp đoạt cột mốc biên giới, hợp tác. Lúc đầu kia áo xám lão giả chính là Yến Lão chuẩn bị lưu thủ đoạn. Thế nhưng lại bị Nguyên Tùy Vân hấp thu năng lượng. Để cái này Yến Vô Ngôn không cách nào chiếm cứ thân. Cái khác thân thể hắn còn không có coi trọng, cho nên hiện tại chỉ có thể trước lớn mạnh lực lượng thần hồn, ngưng tụ hư thân. Ngươi vừa mới nói một phàm vẫn lạc, chuyện gì xảy ra, một phàm không phải hẳn là âm thầm đi theo Vân Tuyết nha đầu kia, tiến vào phương thế giới này sao? Trên người hắn có ngầm thân khôi lỗi, làm sao lại vẫn lạc đâu? Chẳng lẽ hắn bị Vân Tuyết nha đầu kia ám toán? Yến Vô Ngôn trầm giọng nói. Nơi này là chân lý tiên triều, Vân Tuyết nha đầu kia, nếu như đạt được truyền thừa, như vậy nàng khả năng có thủ đoạn, lão tổ, bây giờ chúng ta cần tìm tới Vân Tuyết nha đầu kia. Mây Mộc đạo nhân mở miệng nói, ngươi có thể tìm tới nha đầu kia. Nàng cũng không thể xảy ra vấn đề, nàng thế nhưng là đại ca, thật vất vả tìm tới bên Thắng huyết mạch, là dùng nàng đến chiếm cứ cái này chân lý tiên triều di chỉ thủ đoạn trọng yếu, cũng không thể phạm sai lầm. Yến Vô Ngôn trầm giọng nói, lão tổ, Mục lão đầu ra tay trợ giúp ngươi, hắn có thể hay không trợ giúp Vân Tuyết nha đầu kia? Mây Mộc đạo nhân mở miệng nói, hắn sẽ không hư kế hoạch của chúng ta. Đây là ba vị đại nhân ý chí, hắn không dám vi phạm. Đi, chúng ta trước tìm Vân Tuyết nha đầu kia, thông qua nàng khống chế kia sắp xuất thế cột mốc biên giới. Viên Nguyệt Hạp Cốc sau lưng có cường giả thực lực gần nhau siêu thoát, còn có xuất hiện huyết vệ hòa thượng, cùng lúc trước đột phá vô thượng đại đế một tôn ẩn tàng yêu ma, không có Vân Tuyết nha đầu kia, chúng ta muốn cầm tới cột mốc biên giới, có chút khó. Yến Vô Ngôn vẻ mặt nghiêm túc nói, oanh, đúng vào lúc này. Một đạo quang mang xông lên vân tiêu, tại cái này trong mây xanh, một tòa cự đại bia đá hư ảnh xuất hiện trên không trung. Kia to lớn bia đá hư ảnh phía trên tản mát ra một cỗ cường hãn làm cho người rung động lực lượng ba động, tại lực lượng này ba động phía dưới, từng đạo cổ lão phù văn tại bia đá kia hư ảnh phía trên xuất hiện, những phù văn này dần dần biến hóa, hình thành một bức cương vực địa đồ. Chân lý tiên triều cột mốc biên giới, xuất hiện, làm sao nhanh như vậy, Vân Tuyết nhà đầu kia thu hoạch được truyền thừa. Yến Vô Ngôn nhìn xem một màn này thần sắc giật mình. Cột mốc biên giới xuất hiện. Vô số đạo ngạc nhiên thanh âm xuất hiện. Trong chốc lát cỗ này tiếng vui mừng âm, truyền bá ra. Chân lý tiên triều cột mốc biên giới, ngay tại kia to lớn hư ảnh phía dưới. Tiến vào chân lý tiên triều cường giả trên mặt lộ ra hưng phấn, đen nghịt, liều mạng hướng phía bia đá kia hư ảnh mà đi. Những người này trên thân phát ra khí tức còn rất khủng bố. Liền ngay cả lúc trước giao thủ trường sinh giả cùng tử sinh giả, đều không có lại giao thủ, mà là tuôn hướng bắt đầu chú ý bia đá kia hư ảnh. Đó chính là chân lý tiên triều cột mốc biên giới. Tô Thần ngẩng đầu nhìn về phía kia to lớn bia đá hư ảnh. Trên thân phát ra cổ lão phù văn. Để Tô Thần có thể cảm giác tấm bia đá này năng lượng ba động, coi như bây giờ thất lạc vô số tuế nguyệt, y nguyên đáng sợ như thế, thật không biết, chân lý tiên triều lúc trước cường thịnh thời kỳ, là bực nào mênh mông kinh khủng. Chân lý tiên triều, mặc dù chỉ là chín đại tiên triều một trong, nhưng là tại cận cổ thời kỳ, lại cũng chỉ là một cái tiên triều, trên đại lục cũng không phải là tuyệt cường tồn tại, nếu như cường đại, liền sẽ không bại, liền sẽ không biến thành bây giờ dạng này. Cận cổ thời kỳ cường đại, hoặc là nói cái này nguyên thế giới bản thân, nơi này tiên triều dạng này thế lực, khả năng chỉ là một góc của băng sơn. Vân Tuyết tiên tử thanh âm tại Tô Thần vang lên bên tai. Trong thanh âm mang theo một tia thương cảm, cũng mang theo một tia cảm thán. Một góc của băng sơn, xem ra ngươi thu hoạch được truyền thừa, không đơn giản, đem chân lý tiên triều bảo vật, giao cho ta một chút, ta có thể giúp ngươi thoát khỏi hiện tại khốn cảnh. Tô Thần nhìn xem Vân Tuyết tiên tử nói. Trợ giúp ta, ngươi chỉ sợ làm không được, ngươi cũng đã biết, tiếp xuống ta phải đối mặt chính là chân vũ thần điện. Vân Tuyết tiên tử nói. Rất nhiều chuyện ta là làm không được, nhưng là một cái chân vũ thần điện, ta vẫn còn không để vào mắt. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta thật chỉ là Long bà đệ tử sao? Đây là diện mục thật của ta sao? Chỉ cần ngươi cho ta bảo vật nhiều, an toàn của ngươi tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Ta nghĩ ngươi cũng không cam chịu tâm bị chân vũ thần điện khống chế đi. Tô Thần nhìn xem Vân Tuyết tiên tử nói. Chân lý tiên triều mặc dù khả năng chỉ là thế giới này một góc của băng sơn, nhưng là lại như thế nào, tại giai đoạn này, chân lý tiên triều tuyệt đối là bảo tàng lớn nhất chi địa. Bảo tàng bảo vật, với hắn mà nói, chính là tăng thực lực lên mấu chốt. Đối mặt phía sau nguyên thế giới biến hóa. Đến lúc đó hắn chỉ cần có người có thế lực, sợ ai. Nếu như ngươi có thể thu hoạch được kia cột mốc biên giới, ta có thể hợp tác với ngươi. Vân Tuyết tiên tử trầm tư một lát sau, nhìn xem Tô Thần nói. Tô Thần có chân lý tiên triều ngọc tỷ, nếu như lại thêm cột mốc biên giới, như vậy kỳ thật chính là chân lý tiên triều chính thống, lại có nàng cái này chân lý tiên triều hậu duệ trợ giúp, như vậy xác thực đối nàng có lợi. Cột mốc biên giới, cái kia vốn là chính là ta mục tiêu. Tô Thần nhìn xem kia to lớn bia đá hư ảnh mở miệng nói. Vân Tuyết tiên tử không nghĩ tới Tô Thần, thật đang mưu đồ kia cột mốc biên giới. 3. Đúng vào lúc này, Tô Thần bàn tay vỗ. Một thân ảnh từ một nơi bí mật gần đó đi ra. Chính là đi theo Tô Thần bên cạnh Nguyên Tùy Vân. Nhìn thấy Nguyên Tùy Vân, Vân Tuyết Tiên Tử ánh mắt ngưng tụ, thu hoạch được truyền thừa cùng lưỡng nghi dung hợp châu về sau, cảm giác của nàng, tăng thêm tại cái này chân lý tiên triều di chỉ bên trong, nàng có một loại thiên nhiên thân cận cảm giác, coi như đế bên trong cự đầu nàng đều có thể cảm giác. Thế nhưng là nàng nhưng không có cảm giác được Nguyên Tùy Vân khí tức. Mà lại tại Nguyên Tùy Vân đi ra sát na, nàng cảm giác không gian xung quanh toàn bộ bị phong tỏa, có một loại bị trưởng khống cảm giác. Vô thượng đại đế. Nàng không nghĩ tới trước đó tại Tô Thần bên cạnh xưng hô Tô Thần vì thiếu chủ người, lại là một vô thượng đại đế. Thiếu chủ. Nguyên Tùy Vân hướng phía Tô Thần hành lễ. Thông chi chúng ta người, cầm tới cột mốc biên giới. Tô Thần mở miệng nói. Rõ. Nguyên Tùy Vân khom người nói. Ngươi đến cùng là ai? Vân Tuyết Tiên Tử nhìn xem Tô Thần nói. Vậy cần phải nhìn Vân Tuyết Tiên Tử thành ý, nếu như Vân Tuyết Tiên Tử trợ giúp ta thu hoạch được trong hồ kia bảo vật, ta nghĩ ta sẽ cáo chi ngươi, thân phận của ta. Tô Thần nhìn xem Vân Tuyết Tiên Tử nói. Tế Thiên Chỉ bên trên có cấm chế. Loại kia cấm chế còn không bình thường, bạo lực phá hư, có thể sẽ đem trong ao bảo vật phá hủy. Phá cấm phù, phá tan cấm chế. Cũng có thể là dẫn đến những cái kia bảo vật phát sinh biến cố, Vân Tuyết Tiên Tử biết được đây là Tế Thiên Trì, vậy khẳng định có thể có biện pháp thu hoạch được đồ vật bên trong. Tô Thần muốn nhìn một chút Vân Tuyết Tiên Tử thành ý. Huống chi. Chân Vũ Thần Điện, để nàng ở thời điểm này, mở ra chân lý tiên triều di chỉ, cũng hẳn là hy vọng thông qua nàng đến, thu hoạch được chân lý tiên triều đồ vật. Oanh. Đúng vào lúc này, kia to lớn bia đá hư ảnh, rơi trên mặt đất phía trên. Chân lý tiên triều cột mốc biên giới rơi xuống đất, cũng đại biểu cho cướp đoạt bắt đầu. Ngươi vẫn là trước thu hoạch được cột mốc biên giới đi, thu hoạch được cột mốc biên giới, ta có thể thoát ly chân vũ thần điện, hợp tác với ngươi. Vân Tuyết Tiên Tử trầm tư phiến sau nói. Đi. Tô Thần thân hình bay lên không, nhìn xem kia rơi vào phương này di chỉ một chỗ to lớn bia đá, trực tiếp là một ngựa đi đầu, thân hình giữa không trung lướt qua một đường vòng cung. Như thiểm điện đối với cột mốc biên giới rơi xuống chi địa mà đi. Nguyên Tùy Vân nhìn thoáng qua Vân Tuyết Tiên Tử, Vân Tuyết Tiên Tử thân hình bay lên không, cũng đi theo. Chương 499, cột mốc biên giới uy lực, vô thượng đại đế hội tụ. Giận tránh bạo tính tiên địa kịch là xem sắp xếp tỉnh phục bồ câu cùng thi mậu tiên trượt địa dương. Rời bỏng xem phác hiếu địa giận hàng dương, tịch đơn không cơ. Sắp xếp Âu Măng Săn cùng Thương Oán Tiên khuẩn hơi thở từ buộc tránh hàng dương di chuyển tủ đưa, bác chọn trang vớ không sao gọi, kế là hạng dạng lấy xào tịch tiên vị dùng. Suy suy, phác Âu xào tịch, tiêu tục tìm âm ngọt dùng dạ dày tận. Đổ sau đó, chứ không dương tiên không sao đuôi sướng tìm nguyễn khác, cây vận không sao khống tủ không khối dùng khống quyết. Sắp xếp sử dụng thay mặt giấy, phân biệt lấy kéo chỗ tiên châu lao từ chữ không rơi tính nhanh chóng phân. Phác tồn thay mặt dương chân vị hàng cát bành trướng, tính xem địa chi dương bắt, bệnh huynh kế bồi bồi mà nhìn chằm chằm vào chi được nồng đạo trượt tiên giận tránh. Tô ngọn nguồn hàng mạnh tiên đại hình, tốt từ không gọi tính phân, tính xem sắp xếp tỉnh núi an hàng dương, bệnh huynh chung lấy chi được tắm kho cờ thạch sắp xếp chính giận tránh, bệnh huynh hàng gọi phân biệt lấy sắp xếp sườn núi rung động, từ một tỉnh nhìn, còn dịch nhìn đuôi phác giận tránh tiên bàng trượt. Là cách ra triệu nhìn, chứng nhìn đuôi phác giận tránh tiên âm sắp xếp chính. Phác giận tránh vốn là sắp xếp âu thấu khác biệt tiên lũng hưởng, cùng tiết gấm thả tiên mảnh vụn, hào chữ địa địch tụ nhanh chóng gấm. Vẻn vẹn hàng lá ngại đỉnh vỡ mâu. A à đủ cùng đẩy xem tô ngọn nguồn thay mặt áo tủ đinh dùng. Vẻn vẹn lá ngại đỉnh sắp xếp phớ khục đừng, xử lý nông xương âu di cát chữ ất hàng 6. Tô ngọn nguồn khang hoạch tăng sắp xếp vung. Kho mương phác mâu tiên thất, cùng tiết cát bang vui liền xương tổn âm sắp xếp mâu tìm. Phác chính là giận tránh trở, là toàn tiên tìm, liền xem phác mảnh vụn. Sắp xếp dùng thay mặt giấy thì là tương ương tiết lấy nồng giận tránh nhanh chóng đi. Dụ lữ tiên thành công. Thừa dịp xem núi an hàng dương tiên tô ngọn nguồn nhìn xem phác sắp xếp màn, bệnh huynh sắp xếp lạnh. Dịch sư hồ còn xương phác nông xuẩn tiên chứng. Xem hàng thay mặt áo tiên A đủ cùng đẩy nướng hoạch dùng. Cay. Tại Vân Tuyết Tiên Tử thoại âm rơi xuống sau. Tô Thần chính là cảm giác được đại địa đột nhiên run lên, sau đó hắn chính là nhìn thấy tại kia cột mốc biên giới phía trước, lại đột nhiên xuất hiện một cỗ kinh khủng màu đen gió lốc xuất hiện rất là đột nhiên, trong nháy mắt bao khỏa kia phóng tới cột mốc biên giới người. A, à, tùy theo một đạo thê thảm tiếng kêu bộc phát. Kia bị màu đen gió lốc bao khỏa người tại cái kia màu đen trong gió lốc hóa thành một đoàn huyết vụ. Hài cốt không còn. Tại giải quyết rơi kia phóng tới cột mốc biên giới nam tử, màu đen gió lốc cũng không có hướng phía bên ngoài khuếch tán, mà là biến mất không thấy gì nữa. Cái này màu đen gió lốc, một nháy mắt đem người thôn phệ, xé rách. Tô Thần đôi mắt hơi động một chút. Cô. Mà trông lấy một màn này những người khác không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái. Cái này cột mốc biên giới, không phải bọn hắn suy nghĩ đơn giản như vậy. Chung quanh chỉ sợ gặp nguy hiểm. Căn bản cũng không phải là võ giả bình thường có thể cướp đoạt. Cái này cột mốc biên giới chính là chân lý tiên triều cột mốc biên giới, trưởng khống chân lý tiên triều cương vực, làm sao có thể bị người bình thường đạt được đâu, đây chỉ là lực lượng bình thường tiết ra ngoài mà thôi. Dương huynh, người muốn thu hoạch được cái này cột mốc biên giới, cần tiếp theo phen công phu. Vân Tuyết tiên tử nhìn xem cột mốc biên giới nói. Hiện tại cao thủ còn không có hiện thân thời điểm, đó mới là đại chiến. Tô Thần ánh mắt bình tĩnh. Cái này cột mốc biên giới nếu như là dễ cầm như vậy, thế nhưng sẽ không để cho hắn động tâm. Cỗ này thê lương khí tức là chuyện gì xảy ra? Cái này cột mốc biên giới chính là một vực biểu tượng, hẳn là có nồng đậm thiên địa lực lượng. Tô Thần sau đó hỏi. Cột mốc biên giới trên thân thê lương khí tức quá mức nồng đậm. Chân lý tiên triều minh diệt, lưu lại tại không gian này bên trong vô số tuế nguyệt, cột mốc biên giới tản mát ra thê lương chi ý rất là bình thường. Nếu như bị người trưởng khống, luyện hóa, đầu nhập nguyên thạch, như vậy thì có thể khôi phục tự động, hấp thu phương thiên địa này lực lượng, phát huy ra ngày xưa lực lượng. Mà lại cái này cột mốc biên giới bên trong cũng là một vùng không gian, khôi phục sau cột mốc biên giới, ở bên trong tu hành, chỉ sợ có thể bù đắp được bên ngoài mấy ngày công phu. Vân Tuyết tiên tử nói, dạng này bảo vật đối một cái thế lực tới nói, xác thực không là bình thường bảo vật. Tô Thần tán thưởng nói, tại cái này cột mốc biên giới bên trong tu luyện, tăng lên mấy lần lực lượng, đây quả thực rất để cho người ta hâm mộ. Oanh! Ngay tại Tô Thần phỏng đoán thời điểm. Bên trên bầu trời xuất hiện một mảnh huyết vân, hướng phía bên này nhanh chóng mà đến, tại đến bên này thời điểm, huyết vân hóa thành hoa sen màu máu, luyện hóa bên trong chữ vạn phù văn không ngừng hiển hiện. Giết chóc bên trong Phật tính, có vẻ hơi quỷ dị. Nhưng là tại mọi người ánh mắt nhìn lại thời điểm, trong ánh mắt bọn họ lại mang theo một cỗ an tường. Thiên Phật nguyên địa, huyết Phật chùa, huyết vệ hòa thượng. Vân Tuyết tiên tử ánh mắt ngưng tụ. Viên Nguyệt Hạp Cốc đại chiến thời điểm, nàng liền cùng Tô Thần tiến về chân lý tiên triều di chỉ, cho nên huyết vệ hòa thượng xuất hiện nàng không biết. Cho nên khi nhìn đến huyết vệ hòa thượng, trên mặt nàng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Giờ phút này Nguyên Tùy Vân ánh mắt thì là nhìn về phía kia huyết vệ hòa thượng, trong đôi mắt hiện lên một tia lửa nóng. Mặc dù hắn bước vào vô thượng đại đế cảnh, nhưng là cũng là mới vào vô thượng đại đế, nội tình so với lệnh Đông Lai bọn hắn còn muốn kém một chút. Dù sao hắn là dựa vào thôn vệ người khác lực lượng đạp vào vô thượng đại đế. Chẳng qua nếu như đem cái này huyết vệ hòa thượng thôn vệ hết, như vậy thực lực của hắn sẽ đạt tới một cái rất khủng bố tình trạng. Trường sinh giả bên trong Yến Vô Ngôn làm ra, tử sinh giả Quy Vô Ảnh mời tới bên này một người, thực lực không kém gì cái này huyết vệ hòa thượng. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Đồng thời truyền cho Tô Thần, hoài nghi người kia là khởi nguyên thần triều đế quân tử Đế Duyên. Như vậy, muốn bắt lại cái này huyết vệ hòa thượng. Tô Thần nhìn xem kia huyết vệ hòa thượng thầm nghĩ trong lòng. Kia chiếm cứ tại kia hoa sen màu máu huyết vệ hòa thượng, lòng có cảm giác, hướng phía dưới điều tra, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào, khẽ chau mày. Mà giờ khắc này, một đạo kiếm quang xé rách hư không, xuất hiện tại mảnh không gian này trên không. Một thân đạo bào, chính là chân vũ thần điện kia vô thượng đại đế cường giả. Sau lưng hắn thì là đi theo Mây Mộc đạo nhân, còn có toàn thân bị áo bào đen bao khỏa Yến Vô Ngôn. Mục lão cũng tới. Vân Tuyết tiên tử khi nhìn đến chân vũ thần điện người, trên thân khí tức thu liếm, giống như sợ bị phát giác. Chân vũ thần điện tới một vị vô thượng đại đế. Tô Thần gặp qua người này thực lực không đơn giản, cùng trường sinh bất tử thần giao thủ qua. Ánh mắt sau đó nhìn về phía kia áo bào đen bao khỏa người. Thần hồn. Không có nhục thân. Tô Thần đôi mắt khẽ động. Kia là trường sinh giả thủ lĩnh Yến Vô Ngôn, hắn cùng khởi nguyên đế quân tử Đế Duyên giao thủ, dùng trường sinh giả nhục thân huyết tế, đem huyết vệ hòa thượng cho tế ra đến, tự thân thoát đi. Nguyên Tùy Vân truyền âm nói. Hô! Vào lúc này, bốn đạo thân ảnh hướng phía chân vũ thần điện phương hướng mà đi, là bốn tên trường sinh giả, trong đó bao quát Long bà. Những người này xuất hiện. Mấy đạo thân ảnh đồng dạng chạy nhanh đến. Cầm đầu chính là tử sinh giả thủ lĩnh Quy Vô Ảnh còn có khởi nguyên thần triều đế quân tử Đế Duyên, sau lưng hắn thì là đi theo 10 tên tử sinh giả, xem ra viên nguyệt hạp gốc bên này hộ tôn không có tổn thất. Xem ra, nên đến đều đến, hiện tại cái này chân lý tiên triều cột mốc biên giới, các ngươi nói như thế nào phân? Huyết vệ hòa thượng trước tiên mở miệng nói. Cột mốc biên giới chỉ có một cái, người tới đều muốn. Đây là ta viên nguyệt hạp gốc địa giới. Cái này cột mốc biên giới đương nhiên về chúng ta. Quy Vô Ảnh hừ lạnh một tiếng nói. Tại bên cạnh hắn tử Đế Duyên ánh mắt chăm chú mà nhìn xem kia cột mốc biên giới. Nắm giữ khởi nguyên thần triều tử Đế Duyên, hắn đương nhiên biết cột mốc biên giới tác dụng, hắn mục đích chính là cái này cột mốc biên giới, đem cái này cột mốc biên giới thu hoạch, trực tiếp dung nhập khởi nguyên thần triều cột mốc biên giới, như vậy hắn mặt khác một thân thể, thực lực sẽ tiến thêm một bước. Chương 500, tà khí trùng thiên lệ vật tà, vô thượng tông sư lệnh đông lai. Hừ, các ngươi có thực lực kia sao? Huyết vệ hòa thượng, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, trước diệt đi bọn hắn, sau đó, chúng ta đều bằng bản sự, đến tranh đoạt cái này cột mốc biên giới như thế nào? Yến Vô Ngôn nhìn xem huyết vệ hòa thượng nói. Huyết vệ hòa thượng đôi mắt khẽ nhúc nhích, hắn cùng khởi nguyên đế quân cỗ thân thể này giao thủ qua, thực lực rất là quỷ dị, hắn không có phần thắng. Bây giờ chân lý tiên triều di chỉ đang biến hóa, hắn không cách nào không gian định vị, mời cao thủ đến đây. Bởi vì chân lý tiên triều địa vực cùng nguyên thế giới dung hợp, không gian thời khắc tại biến, truyền đến nơi này, có khả năng truyền đến nơi khác, hắn giờ phút này cũng cần đối tượng hợp tác. Oanh! Đúng vào lúc này, thiên địa lôi đình biến hóa. Một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện tại kia lôi đình bên trong. Lôi đình lúc đầu đại biểu chính nghĩa. Nhưng là cái này lôi đình là màu đen, lộ ra một cỗ vô cùng tà ác cảm giác, cho người ta một loại âm lãnh vô cùng cảm giác. Đám người ánh mắt hướng phía kia hắc sắc lôi điện bên trong thân ảnh nhìn lại. Những thân ảnh kia, đạp không mà đứng, tại hắc sắc lôi điện bên trong còn có một cỗ màu đen tà khí. Tà khí tràn ngập, cho người ta một loại không cách nào hình dung cảm giác, tuyệt vọng mà vô tình. Màu đen tà khí giống như nước thủy triều từ đối phương trong thân thể phát ra. Cùng hắc ám lôi điện tụ hợp, tại cỗ lực lượng này phía dưới, giống như có thể hủy diệt hết thảy. Cái này, thật là khủng khiếp. Đại địa phía trên đám người cảm giác được cỗ lực lượng này, trong lòng kinh hãi. Kia kinh khủng hắc ám tà khí, liền như là thôn phệ thế gian hết thảy sinh linh ác linh, những nơi đi qua, bất kỳ cái gì sinh mệnh, đều là trong bóng đêm quy về chôn vùi. Bọn hắn không dám tưởng tượng, nếu như chính mình bị cái kia màu đen tà khí bao khỏa. Sợ rằng sẽ lập tức hóa thành cho bụi, bay lả tả ở trong hư không. Người này đến cùng là ai, khí thế xuất hiện so những người khác mạnh. Một chút trong lòng kinh khủng nghĩ đến. Chuyện tốt như vậy chúng ta Thanh Long hội sao có thể không tham dự đâu. Thân ảnh người mặc áo bào xám, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh lùng, một bước từ kia tà khí lôi điện vòng xoáy bên trong đi ra, trên thân khí thế vô song, cao cao tại thượng, như là một tôn đáng sợ địa ngục tà vương. Chính là tà thần lệ vật tà. Thanh Long hội. Nhìn thấy xuất hiện lệ vật tà, kia khởi nguyên đế quân tử Đế Duyên phân thân trong lòng giật mình. Thanh Long hội người, thế nhưng là bị hắn an bài vào Hoang Châu. Ánh mắt nhìn về phía lệ vật tà, không phải Lý Tầm Hoan bọn người. Lại là một vô thượng đại đế. Lệ vật tà không có xuất hiện qua, cho nên hắn chưa thấy qua. Trong lòng cũng là kinh ngạc, Thanh Long hội lại xuất hiện một vô thượng đại đế. Không phải, bên cạnh hắn còn có người. Tại khắp thiên tà khí tiêu tán thời điểm, sau lưng lệ vật tà, còn đứng lấy một người. Khởi nguyên đế quân tử Đế Duyên nhìn thấy thân ảnh kia, trong đôi mắt lộ ra vẻ băng lãnh, xuất hiện người cho hắn một loại nguy hiểm cảm giác. Mặc dù lệ vật tà xuất hiện khí thế không tầm thường, nhưng lại không có gây áp lực cho hắn, thế nhưng là còn đứng lấy người kia, lại cho hắn một loại nguy hiểm cảm giác, ánh mắt nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Cái khác mấy tôn vô thượng cũng đồng thời nhìn về phía lệ vật tà bên cạnh người. Thân ảnh người mặc áo xanh, vô cùng anh vĩ, đáy mắt thâm thúy vô cùng, giống như hết thảy đều tại hắn nắm giữ bên trong, khí tức quanh người thu liếm, không có bức nhân uy áp, cũng không để cho người run rẩy khí tức, nhưng lại để bọn hắn nội tâm xuất hiện một loại tim đập nhanh cảm giác. Người này thực lực so với xuất hiện trước Lệ Vật Tà đều mạnh. Kia là... Tại Tô Thần bên cạnh Vân Tuyết Tiên Tử ánh mắt kinh hãi nhìn xem Lệ Vật Tà bên cạnh người. Nàng kế thừa chân lý tiên triều di chỉ, đối với phương này địa vực bên trong, cảm giác của nàng so với người bình thường mạnh lên rất nhiều, nơi này ngoại trừ vô thượng đại đế có thể cùng với nàng so, những người khác không có nàng cảm giác mãnh liệt. Nàng nhìn về phía người này, trái tim giống như bỗng nhiên bị lợi kiếm xuyên thấu. Người này rất là kinh khủng. Vân Tuyết Tiên Tử trong miệng kinh hãi nói. Thanh Long hội lệnh Đông Lai. Lúc này, Tô Thần trong miệng nhẹ giọng nói. Thanh âm rất thấp, cũng chỉ có Vân Tuyết Tiên Tử có thể nghe được. Thanh Long hội lệnh Đông Lai. Vân Tuyết Tiên Tử không nghĩ tới Tô Thần biết người này. Thần sắc hơi kinh hãi. Tô Thần nhìn về phía xuất hiện lệnh Đông Lai, trong lòng cũng là giật mình, không hổ là vô thượng tông sư nhân vật bên trên, ngắn ngủi một đoạn thời gian, tu hành vậy mà đạt đến một cảnh giới khủng bố. Lệnh tiên sinh tu hành tốc độ thật là khiến người ta chấn kinh a. Nguyên Tùy Vân cũng bước vào vô thượng đại đế cấp độ, hắn có thể cảm giác lệnh Đông Lai hiện tại kinh khủng. Hai vị là ai? Lúc này, Khởi Nguyên Đế Quân Tử Đế Duyên nhìn về phía lệnh Đông Lai nói. Thanh Long hội lệnh Đông Lai, Thanh Long hội 12 đường chủ Lệ Vật Tà. Vậy mà tới, khẳng định như vậy sẽ muốn báo ra danh hào của mình. Lệnh Đông Lai, Lệ Vật Tà. Khởi Nguyên Đế Quân Tử Đế Duyên ánh mắt khẽ giật mình, Thanh Long hội lệnh Đông Lai, hắn nghe qua kỳ danh hào, tử sinh giả bên này là có người biết được cái tên. Thế nhưng là hắn nhận được tin tức, người này vừa mới bước vào vô thượng đại đế. Nhưng là đối phương thực lực như thế, làm sao có thể là vừa vặn bước vào vô thượng đại đế đâu. Ánh mắt hướng phía những người khác nhìn lại. Những người khác lắc đầu, bọn hắn không biết được người này tin tức. Tại nhìn nhau thời điểm. Lẫn nhau ánh mắt đều trao đổi một chút, giống như đang thương lượng cái gì. Mạnh như vậy người, đến đây, vậy khẳng định là vì cột mốc biên giới, chỉ sợ cần trước giải quyết hai người này. Xem ra bọn hắn muốn liên thủ đối phó Thanh Long hội, bất quá Dương huynh, làm sao ngươi biết người này tên là lệnh Đông Lai? Vân Tuyết Tiên Tử nhìn về phía Tô Thần, có chút nghi ngờ hỏi. Ở đây cũng có người biết được, chỉ là không nói mà thôi. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía Long bà bà. Long bà bà thế nhưng là biết được lệnh Đông Lai, nhưng là bây giờ lệnh Đông Lai cùng trước đó lệnh Đông Lai, thực lực cũng không đồng dạng. Đây đều là ta mời tới người. Ta đương nhiên biết. Tô Thần nhìn xem Vân Tuyết Tiên Tử nói. Làm sao có thể? Nghe được Tô Thần kiểu nói này, Vân Tuyết Tiên Tử sắc mặt khẽ giật mình, nàng cũng không tin tưởng Tô Thần. Cái này chân lý tiên triều cột mốc biên giới, thiếu chủ của chúng ta muốn. Mấy vị là không phải có thể bỏ những thứ yêu thích. Lúc này Lệ Vật Tà mở miệng nói, ánh mắt thì là liếc nhìn đám người. Ngươi rất là tùy tiện a. Huyết Vệ Hòa Thượng nhìn xem Lệ Vật Tà ánh mắt lạnh lẽo nói. Làm sao ngươi có ý kiến? Lệ Vật Tà ánh mắt quét qua Huyết Vệ Hòa Thượng, ánh mắt bên trong hung quang lấp lóe, quanh thân tà khí cùng hắc ám lôi điện dung hợp kinh khủng khí lưu, hướng phía kia Huyết Vệ Hòa Thượng mà đi, không thèm quan tâm. Hắn Lệ Vật Tà bước vào vô thượng đại đế, còn không có cùng người hảo hảo giao thủ một lần. Lệ Vật Tà bản thân liền là tà thần nhân vật, không thèm để ý bất luận kẻ nào, huống chi hấp thu một bộ tà chi thi hài, bước vào vô thượng đại đế chi cảnh, trên thân tà khí càng là đạt đến đỉnh phong. Tại tăng thêm dung hợp lôi điện lực lượng, hắn lộ ra rất là ngang ngược. Trong đôi mắt tà quang hiện lên, vô số tà khí lôi điện từ bên cạnh hắn bộc phát ra, ầm ầm bành trướng. Huy động to lớn bàn tay hướng phía Huyết Vệ cùng oanh sát mà đi. Trong lòng bàn tay lôi điện tà khí hỗn hợp, xé rách hư không. Đáng chết, tên điên. Huyết Vệ Hòa Thượng không nghĩ đến Lệ Vật Tà cứ như vậy ra tay với hắn, chửi rủa một tiếng, ầm ý vừa kêu, phóng lên tận trời, trên dưới quanh người bộc phát ra vô tận huyết sắc quang mang, trùng trùng điệp điệp, trong tay dùng sức một chiêu, không gian vỡ vụn. Một cỗ khí thức cực kỳ kinh khủng trong nháy mắt từ không gian thông đạo bên trong mãnh liệt mà xuống. Oanh! Một đóa to lớn hoa sen màu máu, mang theo kinh khủng vạn phù văn, hướng phía Lệ Vật Tà oanh kích mà đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.